Yêu Thần Ký, chương 311, Vạn Lý Hà Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy gần đây chỉ điểm Long Vũ Âm, khiến hắn cùng Long Vũ Âm quan hệ trở nên hòa hoãn hơn một chút, nhưng mà Nhiếp Ly đối với Long Vũ Âm, vẫn là có chút nghi ngờ trong lòng. Cùng Long Vũ Âm giao lưu, vẫn tương đối khó khăn. Liền như hiện tại, Long Vũ Âm ban đầu hoàn toàn không có lấy một người giao lưu, gương mặt lúc nào cũng như một tờ giấy, bộ dạng như không muốn cùng người khác thân cận. Không ai biết được trong lòng Long Vũ Âm đang suy nghĩ điều gì. Cũng may bây giờ, Long Vũ Âm đã biết cách thu liễm hơn nhiều, không giống như lúc trước, luôn làm người khác sinh cảm giác chán ghét. Cố Bối vẫn còn đi mua đồ, bị Cố Bối như vậy đâm một kích, bất kể là Diệp Hiên hay là Mộ Dung Vũ đều cảm thấy vô cùng khó chịu, tất cả danh tiếng đều bị Cố Bối một mình cướp đi rồi. Đấu giá rằng cỡ chừng nửa giờ, sau khi thống kê thì số linh thạch mà Cố Bối hao phí ước chừng 17-18 vạn, đương nhiên, số linh thạch hắn còn lại cũng không ít, tất cả linh thạch cùng đồ vật hắn mua được đều đem bỏ vào trong không gian giới chỉ, sau đó lén lút đưa cho Nhiếp Ly. Cẩm Duyệt trên mặt lưu lộ ra một tơ nụ cười điềm mỹ, êm tai nói ra. Chắc hẳn chư vị đều có điểm không thể chờ được, muốn biết hôm nay bảo vật áp trục là gì, vật ấy chính là một kiện dị bảo thượng cổ, chỉ là chúng ta đến nay không thể biết được công dụng của nó, chỉ biết là để nó trên thân thể, có thể làm tăng tốc độ tu luyện, nhưng mà không người nào có thể phủ nhận giá trị của nó. Người gửi nó tới là một vị cao tầng thần tông, người đó không muốn cho người khác biết danh tính của mình, nên để nó ở chỗ này, hy vọng có thể giao nó cho người hữu duyên. Nghe được lời Cẩm Duyệt nói ra, tất cả mọi người sinh ra tò mò mãnh liệt, đồ vật Cẩm Duyệt nói, rốt cuộc là vật gì? Rõ ràng lại thần bí như vậy. Mà lúc này ngay cả bọn người Long Thiên Minh, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương cũng không khỏi đem ánh mắt đổ dồn trên người Cẩm Duyệt mong chờ đáp áp. Thượng cổ dị bảo, chỉ cái danh này thôi, cũng đủ để hấp dẫn vô số người chú ý, còn các đệ tử Tam Đại Thần Tông, cũng đang chờ đáp án. Cẩm Duyệt cô nương, nhanh mang thứ đó lên đi. Tựa hồ là phi thường hài lòng đối với phản ứng của mọi người, Cẩm Duyệt khẽ mỉm cười nói. Nếu tất cả mọi người đều tò mò đối với đồ vật sắp bán đấu giá, vậy liền đem bảo vật mang lên đi. Hai thiếu nữ chậm rãi bưng một cái chén đĩa, bên trên dùng gấm vóc bao trùm. Không nghĩ tới lại thận trọng như thế, Nhiếp Ly cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Không biết thượng cổ chi vật rốt cuộc là cái gì? Cẩm Duyệt trên mặt lưu lộ ra một tia mỉm cười, nàng xốc miếng gấm vóc lên, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cuốn sách. Cẩm Duyệt đưa nó cầm lên, chậm rãi mở ra, nói. Chúng ta đến nay không cách nào tìm tòi nghiên cứu, vật này rốt cuộc là cái gì, chỉ dám khẳng định là nó tuyệt đối không tầm thường. Mọi người chăm chú nhìn vào đồ vật trên tay Cẩm Duyệt. Trong tay nàng cũng không phải là một cuốn sách mà là một bức tranh, bên trong là những dãy núi xa liên miên bất tuyệt, thoạt nhìn mang vẻ cổ xưa, ở giữa là một cái giang hà chảy xuôi, ở phía trên có bốn chữ to, Vạn Lý Hà Sơn. Gần kề chỉ là chứng kiến bốn chữ lớn này, cũng khiến tất cả mọi người trong nội tâm liền sinh ra cảm giác rung động mãnh liệt, như nhận lấy từng đạo lôi đình công kích. Bên trong bốn chữ này, liền ẩn chứa ý niệm cường đại nào đó. Tuyệt đối là vật phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu tất cả mọi người. Nhưng người kinh hãi nhất, không ai qua được Nhiếp Ly. Người khác có thể không biết công dụng của món bảo vật này, đa phần chỉ là cảm nhận được rung động khi nhìn vào bức họa này mà thôi, mà Nhiếp Ly lại biết rõ công dụng của nó. Căn cứ vào điển tịch bên trong thời không yêu linh chi thư ghi lại, đây là một vị siêu cấp đại năng thời kỳ thái cổ, lấy ý niệm cả đời lưu lại, sau khi vẽ xuống một bức Vạn Lý Hà Sơn đồ này, vị kia đại năng liền tinh lực hao hết mà chết, mà công dụng chính của nó không chỉ là phụ trợ tu luyện. Nếu như chỉ là mang nó theo trên người để gia tăng tốc độ tu luyện, quả thật là phung phí của trời. Đó chỉ là do một tia thiên đạo chi lực tiêu tán đi ra ngoài mà thôi. Bảo vật kinh người như vậy, không ngờ lại xuất hiện tại đây, hơn nữa còn bị lấy ra đấu giá, Nhiếp Ly cảm thấy việc này có chút không đơn giản, bất quá một bảo vật như vậy, Nhiếp Ly tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vạn Lý Hà Sơn đồ này nếu như có thể khai quật ra tất cả công dụng, hắn xem như có vốn liếng để đối kháng Thánh Đế. Thánh Đế một tay che trời, phong tỏa vô tận thời không, nếu muốn lấy sức một mình phá vỡ thời không phong ấn trong thiên địa này, nhất định phải có thủ đoạn phi phàm. Vạn Lý Hà Sơn đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Cố Bối, bất chấp tất cả đem bức Vạn Lý Hà Sơn đồ này mua xuống. Nhiếp Ly truyền âm cho Cố Bối nói. Tiền bạc cứ để ta. Chấm, tốt, Cố Bối nhẹ gật đầu, tuy hắn cũng không biết tác dụng của bức Vạn Lý Hà Sơn đồ, nhưng chỉ cần biết rõ nó không phải là vật đơn giản, vậy là đủ rồi. Tiền bạc không phải là thứ dùng để tiêu xài hay sao? Cố Bối rất nóng lòng muốn thử một phen. Cẩm Duyệt mỉm cười nhìn về phía mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng biết thứ này tuyệt không đơn giản, dưới bình thường tình huống, loại vật này tuyệt đối sẽ không đem ra để đấu giá, chỉ là nếu như không biết công dụng của nó, mang trên thân thể cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Mà ngay cả vị cao tầng thần tông kia cũng không biết hết công dụng của nó. Tất cả mọi người bốn mắt nhìn nhau. Xác thực tất cả mọi người đều minh bạch đồ vật này công dụng tuyệt đối không chỉ có nhiêu đó, nhưng mà đến vị cao tầng thần tông gửi bán đồ vật này, cũng không thể tìm ra được công dụng của bức vạn lý Hà Sơn đồ, huống chi là bọn họ. Thứ này nếu với tư cách áp trục chi vật vậy giá tiền đương nhiên không rẻ, nếu như hao phí giá tiền cực lớn mua về một đồ vật mà không biết cách sử dụng, vậy quá đáng tiếc rồi. Vị cao tầng thần tông gửi bán vạn lý Hà Sơn đồ này nói, bất kể là ai, nếu như biết rõ bất kỳ công dụng nào của vạn lý Hà Sơn đồ, hắn nguyện ý bỏ ra 20 vạn linh thạch thu hồi lại bức vạn lý Hà Sơn đồ. Nếu như không người nào biết tác dụng của nó, hắn sẽ đem bức vạn lý Hà Sơn đồ này bán đi, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch. Cầm Duyệt khẽ cười nói. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, cái vị cao tầng thần bí này xem bộ dáng chính là cực kỳ không muốn bán đi bức vạn lý Hà Sơn đồ, nhưng hắn tìm mọi cách cũng không biết được công dụng của vạn lý Hà Sơn đồ, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn bán đi. Cái vị cao tầng thần tông kia, nhất định là không thể phá giải vạn đạo minh văn chứa trong vạn lý Hà Sơn đồ, nếu không phá giải được, há có thể nắm giữ vạn lý Hà Sơn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể khai mở vạn lý Hà Sơn đồ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Nhiếp Ly mà thôi. 10 vạn linh thạch là giá bắt đầu a hát. Nghe được cái giá tiền này, rất nhiều người trực tiếp tỉnh mộng. Chỉ riêng giá khởi điểm, cũng đủ để làm cho rất nhiều người rút lui rồi. Trong số những người có mặt ở đây, số người có thể cạnh tranh cũng chỉ có vẻn vẹn có mấy người mà thôi. 10 vạn linh thạch, không phải người bình thường có thể có được. 11 vạn linh thạch, Long Thiên Minh có chút chìm ngâm nói. Rốt cục có người ra giá, yên tĩnh bị phá vỡ, mọi người nhìn nhau cười khổ, đoán chừng chỉ có những người như Long Thiên Minh mới có thể tham dự đấu giá vạn lý Hà Sơn đồ. Năm nay các mức giá của các vật đấu giá hoàn toàn vượt ra khỏi những năm trước, mà giá vạn lý Hà Sơn đồ cũng làm không ít người khiếp sợ. 12 vạn linh thạch, Viêm Dương lạnh nhạt nói. Trong suốt khoảng thời gian đấu giá dài như vậy cũng không thấy Viêm Dương ra giá, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn chú ý của hắn, nhưng hiện tại, vì vạn lý Hà Sơn đồ hắn rốt cục cũng ra giá. Nghe được Viêm Dương tăng giá, Long Thiên Minh không khỏi nhíu mày một cái, một khi Viêm Dương tham gia đấu giá, vậy hắn nhất định là không cạnh tranh được, chỉ có thể gửi hy vọng ở Viêm Dương đối với vạn lý Hà Sơn đồ cũng không hứng thú lắm. 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn. Hai người thay phiên ra giá, đợi đến lúc Viêm Dương báo ra 16 vạn linh thạch giá, Long Thiên Minh bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ thối lui ra khỏi cạnh tranh. Viêm Dương sư huynh ra giá 16 vạn linh thạch, còn ai ra giá cao hơn cô? Cầm Duyệt nhìn về phía mọi người, mỉm cười hỏi. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng Minh Nguyệt vô song thanh thúy truyền đến, khẽ cười nói. Ta ra 19 vạn linh thạch, nếu như có ai ra giá cao hơn, ta cũng chỉ còn cách rút lui. Viêm Dương trầm mặc giây lát cuối cùng nói ra. Theo lý nếu Minh Nguyệt Sư Tỷ muốn, ta nhất định sẽ tặng cho Minh Nguyệt Sư Tỷ đấy. Chỉ là ta đối cái này vạn lý Hà Sơn đồ có chút hiếu kỳ. Hơn nữa thứ này tựa hồ phù hợp với công pháp ta tu luyện, cho nên ta không muốn bỏ qua. Mong rằng Minh Nguyệt Sư Tỷ thứ lỗi. Viêm Dương tranh chấp với Long Thiên Minh không chút kiêng nể, nhưng đối với Minh Nguyệt Vô Song rõ ràng khách khí hơn nhiều. Minh Nguyệt Vô Song cười một tiếng nói. Không sao, Viêm Dương sư đệ thỉnh tùy ý, nàng cũng không quá đáng tiếp tục tăng giá. 20 vạn linh thạch, Viêm Dương tiếp tục ra giá. Giá cả cư nhiên bị tăng lên tới 20 vạn linh thạch, cái giá này làm tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Coi như là như Diệp Hiên, Mộ Dung Vũ cũng không dám bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Viêm Dương quả nhiên không hổ là thánh tử Hỏa Thần Tông. Lấy tài lực kinh khủng của Viêm Dương, những người khác chỉ sợ là không dám cạnh tranh, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng, vạn lý Hà Sơn đồ tất nhiên sẽ rơi vào tay Viêm Dương, chỉ nghe âm thanh cố bối của truyền đến, nói. Ta từng nghe một vị tiền bối nói về vạn lý Hà Sơn đồ, bên trong bị một vị đại năng bố trí vạn linh khóa, coi như là cường giả Hỏa Thần Tông cũng vô pháp mở ra. Cho dù Viêm Dương công tử lấy được cũng không có một chút tác dụng nào. Ta bên này ra giá 21 vạn linh thạch. Mọi người không khỏi có chút buồn cười, cố bối một phương diện nói vạn lý Hà Sơn đồ bố trí vạn linh khóa, mua không được, một phương diện lại chính mình tăng giá, không khỏi khiến người khác có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố bối đoán chừng là không dám cạnh tranh trực tiếp với Viêm Dương, nên lời nói ra nghe như là nói cho Viêm Dương nghe, nhưng thực chất là kiếm cho mình một cái cớ mà thôi, nhưng lại Dù sao ai cũng đều không muốn trêu chọc một địch nhân như Viêm Dương. Viêm Dương đại biểu toàn bộ Hỏa Thần Tông, là trưởng khống giả tương lai Hỏa Thần Tông. Viêm Dương hướng Cố Bối tại đây nhìn mấy lần, không nghĩ tới Cố Bối lại có tiềm lực như thế, rõ ràng còn có thừa lực cạnh tranh với hắn, hắn phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay, nói, Tam Đại Thần Tông lần tụ hội này, căn cứ giúp nhau giao lưu dĩ hòa vi quý, mọi người tùy ý đấu giá, người trả giá cao thì được, không cần để ý thân phận, Cố sư đệ thỉnh tùy ý, nghe nói như thế, mọi người không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, Viêm Dương quả nhiên không hổ là thánh tử Hỏa Thần Tông, khí độ phi phàm, cách trương.